khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 34, muốn quay lại quá khứ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học đào tạo đã trở lại với thời gian học cũ sáng chủ nhật. Chu Y Y đã rời nhà từ rất sớm, tránh tình trạng như lần trước suýt thì đi muộn khi cô đến. Trong lớp học chỉ có vài người, cô tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế cuối. Dù sao cũng không có gì làm, Chu Y Y quyết định lấy máy tính xách tay ra và làm việc cho công ty. Ngay khi cô vừa gõ dòng chữ đầu tiên, thì Trần Yến Lý đã đến. Hôm nay anh mặc trang phục thoải mái hơn lần trước, với chiếc áo khoác mỏng màu xám nhạt, càng làm anh thêm vẻ đẹp tao nhã, trông giống như một người mẫu trong tạp chí. Trợ giảng đi theo anh, họ đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng anh gật đầu đáp lại. Vì chỗ ngồi của cô ở phía sau, nên khi anh bước vào, Chu Y Y không nhìn thấy anh, vẫn đang chỉnh sửa tài liệu trên máy tính. Trợ giảng là một chàng trai mới tốt nghiệp, khi nói chuyện với Trần Yến Lý, có vẻ hơi lúng túng. Dù anh là một thành viên của đội tranh luận ở trường đại học, có khả năng ăn nói và tư duy logic rõ ràng, nhưng khi đối diện với người trước mắt, anh cảm thấy có một loại khí chất lạ lùng, khiến anh không tự chủ được mà hành xử rất cung kính. Anh nghĩ, có lẽ đây cũng là một dạng tâm lý. Tôn sùng kẻ mạnh, anh đang truyền lời mời từ lãnh đạo, nhưng bỗng nhận thấy đối phương có vẻ như từ khi bước vào đã không còn chú ý. Anh nhìn theo ánh mắt của đối phương nhưng không thấy điểm nào quan trọng. Cửa sổ chỉ có một cô gái đang ngồi gõ chữ trên máy tính. Cô gái này trông khá quen, có lẽ đã đến từ buổi hội thảo đầu tiên, nhưng không có sự hiện diện nổi bật, trong lớp cũng ít khi phát biểu, đến giờ anh vẫn không nhớ tên cô ấy. Đến gần trưa, lớp học cuối cùng cũng kết thúc, vẫn còn một số người đứng hỏi trên bục giảng. Chú Y thật ra cũng có vài câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng thấy anh có vẻ không thể rời đi ngay lập tức, cô đành hỏi trợ giảng bên cạnh. Cô chạm nhẹ vào vai anh, trợ giảng cuối cùng quay lại. Cô khẽ hỏi, chào anh, có thể gửi cho tôi tài liệu bài học lần trước không? Mấy hôm trước tôi đã hỏi một trợ giảng khác nhưng anh ấy không trả lời, nên muốn hỏi xem anh có lưu lại không? Trợ giảng hơi ngạc nhiên, mở điện thoại kiểm tra. Ồ, tôi có, vậy cô thêm tôi vào WeChat nhé, tôi gửi cho cô luôn. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra và mở mã QR WeChat để Chu Y Y thêm anh ta. Trong khi họ đang thêm bạn trên WeChat, Trần Yến Lý bất ngờ quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt anh thay đổi, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm. Trợ giảng đã gửi tài liệu xong, Chu Y Y cảm ơn anh rồi quay lại chỗ ngồi, cầm cặp và rời khỏi lớp. Cô đợi thang máy ở hành lang, khó khăn lắm mới có một chuyến đến, nhưng bên trong đã đầy người, Chu Y Y nhíu mày, đành phải chờ chuyến tiếp theo. 5 phút sau, cuối cùng thang máy cũng đến. Khi Chu Y Y vừa bước vào, một người bỗng nhiên bước vào theo sau cô. Cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn phía sau, trong lòng nghĩ, không phải vừa rồi trên bục giảng còn nhiều người nữa sao? Sao lại kết thúc nhanh như vậy? Chỉ một lúc sau, thang máy đã xuống đến tầng 1, Chu Y Y bước ra, Trần Yến Lý dường như chờ cô một chút rồi cùng đi ra ngoài. Chu Y Y đang nghĩ sẽ chào hỏi anh để làm không khí bớt ngượng ngùng, thì bất ngờ nghe thấy Trần Yến Lý hỏi. Sao lúc nãy các em lại thêm WeChat nhau? Em hỏi trợ giảng về tài liệu bài học. Trần Yến Lý có vẻ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn cô. Sao không hỏi tôi luôn? Vì lúc đó người đông quá, em nghĩ không nên làm phiền thầy. Cô ấy hơi tránh ánh mắt, Trần Yến Lý mỉm cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có phải là sợ tôi không? Em, câu hỏi này làm Chu Y Y càng thêm lúng túng. Cô định trả lời bằng một câu khác để lấp ly. Ếm, nhưng cuối cùng vẫn thành thật nói. Em từ nhỏ học không giỏi, nên có chút sợ thầy cô. Có lẽ nó trở thành phản xạ tự nhiên rồi. Trần Yến Lý bị câu trả lời của cô làm cho bật cười. Tâm trạng anh cũng vui vẻ hẳn lên. Vậy có vẻ như tôi không nên nhận lời làm giảng viên đặc biệt này mới đúng. Nhưng tuần trước em không đến lớp, có chuyện gì sao? Tuần trước em bị ốm, nên không đi. Chu Y Y suy nghĩ một chút rồi nói thêm, em và một trợ giảng khác đều xin phép nghỉ. Trần Yến Lý mặt mày nghiêm túc hơn một chút, giờ em đã khá hơn chưa? Em không sao rồi, cả hai đi được một lúc, Trần Yến Lý như vô tình nhắc đến một chuyện. Tôi phát hiện ra em có thói quen, không trả lời tin nhắn của tôi. Hả? Chu Y Y lấy điện thoại ra, mới nhận ra vài ngày trước Trần Yến Lý đã gửi cho cô một tin nhắn. Sao hôm nay em không đến, có chuyện gì không? Xin lỗi, lúc đó em có thấy nhưng quên trả lời. Trần Yến Lý nói, thực ra, mấy năm trước, khi đi qua Thành Đông, anh chưa kịp nói hết câu, chú Y Y bỗng nhìn thấy chiếc xe đối diện trên đường, cô liếc qua và nhận ra biển số xe đó là của Ly Châu. Cô quay đầu lại, mỉm cười với Trần Yến Lý, thầy ơi, em phải đi rồi. Trần Yến Lý ngạc nhiên hỏi, sao vậy, bạn trai em hôm nay đến đón. Chú Y Y chỉ về phía chiếc xe đối diện, chúng em đã hẹn ăn tối cùng nhau. Trần Yến Lý dừng bước một cách đột ngột, sau khi giải đấu bóng rổ mùa xuân kết thúc, công việc của chú Y Y cuối cùng cũng không còn bận rộn như trước. Mấy ngày liền, sau giờ làm, cô mang canh đến cho Lý Chu ở công ty. Vì lo sợ giờ cao điểm của tàu điện ngầm đông người và sợ làm đổ canh, chú Y Y đặc biệt gọi taxi đến. Nhưng đường phố trong vòng 2 tiếng luôn tắc nghẽn, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sau nửa tiếng bị kẹt xe, cô lại bắt đầu hối hận vì sao không đi tàu điện ngầm. Thêm vào đó, đồng hồ tính tiền vẫn chạy, khiến chú Y Y đau lòng đến nỗi không dám nhìn vào giá nữa. Khoảng 8 giờ tối, chú Y Y cuối cùng cũng đến công ty của Lý Chú, một tay cầm hộp giữ nhiệt, cô gọi cho anh. Lý Chú trước đó không biết cô sẽ đến, nhận được cuộc gọi của cô. Anh còn tưởng là cô đùa, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng chú Y Y từ ngoài cửa sổ kính, anh mới tin đó là sự thật. Cảm xúc ngạc nhiên và vui mừng tràn ngập trong lòng, Lý Chú vội vàng đóng tài liệu lại rồi xuống lầu đón cô. Chẳng mấy chốc, anh đã đến tầng 1, bước ra khỏi cửa kính của tòa nhà, nhìn thấy chú Y Y đang vẫy tay với anh trước cửa hàng tiện lợi, với nụ cười tươi sáng. Vì hôm nay anh phải gặp khách hàng, trước khi ra ngoài, Lý Chu đã chuẩn bị khá chỉnh chu, mặc bộ vest, xịt keo tóc. Khi thấy chú Y Y nhìn anh chằm chằm, anh cảm thấy hơi ngượng, đành phải xoa xoa sau gáy. Em thấy anh mặc bộ này có kỳ lạ không? Lý Chu cúi đầu nhìn bộ vest của mình. Hôm nay đi gặp khách hàng ở phía đông thành phố, thay đồ rồi quên không thay lại. Lần đầu tiên em thấy anh mặc đồ như vậy. Chú Y Y mỉm cười. Rất hợp với anh, nghe bạn gái nói vậy, Lý Chu vui mừng cười. Kéo tay chú Y Y đi vào tòa nhà. Anh định dẫn cô vào phòng nghỉ của công ty để ăn tối và tiện thể giới thiệu công ty. Nhưng chú Y Y sợ sẽ ảnh hưởng không tốt, đề nghị tìm một nơi gần đó ngồi một chút là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy vậy, Lý Chú vẫn kiên quyết nói rằng hôm nay trong văn phòng anh không có ai. Mọi người đều đã tan ca, và các đồng nghiệp trước đây cũng thường làm như vậy, dù có gặp phải cũng không sao. Thang máy dừng lại ở tầng 12, chú Y Y theo sau Lý Chú đi vào công ty. Đúng như anh nói, trong công ty không còn ai nữa, chỉ có một cô gái trẻ đeo kính gọng đen đang làm báo cáo tài chính. Lý Chú tiến lại gần chào hỏi, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn chú Y Y một cái rồi thân mật trêu chọc. Chị dâu, chị đây là bạn gái của anh Chu đúng không? Đúng rồi, cô ấy biết tôi sẽ làm thêm giờ tối nay, nên mang cơm đến cho tôi. Lý Chú quay đầu giới thiệu với chú Y Y, đây là cô Trương ở bộ tài chính của bọn anh, là người mới tốt nghiệp năm nay. Chào cô, chú Y Y ngại ngùng chào lại. Sau một hồi trò chuyện xã giao, hai người quay lại phòng trà, ngồi xuống ăn tối. Chú Y Y lấy vài tờ giấy ăn lót dưới bàn, tránh làm bẩn, rồi Lý Chú mở hộp giữ nhiệt ra, vừa hỏi. Nhưng hôm nay sao em lại đến đây, sao không báo trước cho anh? Là để gây bất ngờ cho anh à, nói thật. Đây là lần đầu tiên chú Y Y mang cơm đến cho anh. Hôm nay em có thời gian, tan ca sớm, nên đi chợ mua đồ. Chắc là vì lúc em ốm, anh chăm sóc em muốn đền đáp lại đúng không? Lý Chu nghĩ đến điều này, có chút hụt hẫng. Y Y, em đừng khách sáo như vậy, em là bạn gái của anh, chăm sóc em là điều anh phải làm mà. Không phải đâu, chú Y Y chớp mắt, em không nghĩ như vậy, dù nói vậy, nhưng thực ra... Chú Y Y đúng là mang cơm đến vì cô cảm thấy muốn đền đáp lại, vì từ nhỏ, Ngô Tú Chân đã dạy cô rằng nếu ai giúp đỡ mình một phần, thì sau này phải trả lại một phần, không thể để người ta phải trả công vô ích. Vậy em không nghĩ vậy thì tốt rồi, vậy anh sẽ không khách sáo nữa. Nói xong, Lý Chú nâng chén sứ lên, uống một ngụm canh. Chú Y Y hôm nay nấu canh nấm đông trùng hạ thảo, còn xào hai món nhỏ, Lý Chú ăn rất ngon miệng. Khuôn mặt thỏa mãn, còn có dầu vương trên má, chú Y Y lấy giấy ăn trên bàn lau mặt cho anh. Không ngờ lúc này cửa bỗng bị đẩy mạnh, tay của cô đang định rút lại thì dừng lại trong không trung. Một cậu trai tóc nhuộm nhiều màu, trông chỉ khoảng 17, 18 tuổi, đứng ở cửa, vẻ mặt không vui, nhíu mày. Lý Trú giật mình, đứng bật dậy từ ghế, dè dặt nói. Tổng giám đốc Tiểu Chu, anh tìm ai vậy? Giám đốc Cao đâu? À, giám đốc Cao hình như xuống dưới tham gia cuộc họp rồi. Anh muốn tôi gọi giám đốc Cao lên không? Người kia không ngẩng đầu lên, ngồi xuống trên ghế sofa. Được, cậu đi đi. Lý Trú quay đầu nói nhỏ với Chu Y Y. Anh xuống dưới một lát, sẽ quay lại nhanh thôi. Em cứ ăn đi. Chu Y Y gật đầu. Được, sau khi Lý Trú đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Chu Y Y và đứa trẻ thiếu lịch sự kia. Căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng nuốt thức ăn của Chu Y Y khi cô dùng đũa gắp đồ ăn. Sau đó, cô không ăn thêm nữa, lo lắng sẽ gây phiền phức cho Lý Trú. Đứa trẻ kia ngồi trên sofa bên kia, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Ê, đổ cho tôi một cốc nước. Người đó đột nhiên lên tiếng. Chu Y Y lặp lại trong đầu ba lần, xác nhận rằng hắn đang sai khiến cô. Cô vốn không muốn đáp lại, nhưng với lý do, tốt nhất là ít chuyện thì tốt hơn. Chu Y Y vẫn đứng dậy, lấy một cốc giấy dùng một lần từ máy uống nước, rót một cốc nước ấm và đặt lên bàn, không nói gì, chỉ để vậy. Người kia tự nhiên đưa tay ra nhận lấy. May mà không lâu sau, Lý Trú mở cửa bước vào, có lẽ vì vừa rồi vội vàng quá nên khi đứng lại anh ta còn thở hơi gấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Tiểu Chu, giám đốc Cao đang đợi cậu trong phòng họp. Được, anh ta thu điện thoại lại, thong thả đứng dậy bước ra cửa. Chờ anh ta đi ra ngoài, Lý Trú mới đóng cửa lại. Không làm em hoảng sợ chứ? Chu Y Y lắc đầu. Không, Lý Trú chạy một chuyến này, mồ hôi cũng ra nhiều. Anh mở điều hòa lên, rồi cởi áo vest, đặt lên sofa, vừa giải thích với Chu Y Y. Vừa rồi người đó là con trai của ông chủ bọn anh, bình thường toàn coi bọn anh như ô xin. Cách cư xử như vậy đấy, em đừng để bụng. Bọn anh trong công ty hay nói đùa là hắn là người đầu thai giỏi, con một, nhà nuông chiều quá mức, muốn gì có nấy, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vài triệu chiếc xe thể thao, muốn mua là mua, không cần phải nháy mắt một cái. Còn anh muốn mua đôi giày bóng rổ cũng phải bỏ vào giỏ rồi lựa chọn chọn. Hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ngày hôm sau xe đã đến. Bọn anh thường nói, tòa nhà này sớm muộn gì cũng là của hắn. Lý Trú nói với giọng đầy ngưỡng mộ, vừa khuấy bát cơm. Anh hay nghĩ, nếu anh có xuất thân như hắn thì tốt biết mấy. Anh chắc chắn sẽ không phung phí như vậy. Người như hắn, sớm muộn cũng sẽ làm tán ra bại sản. Chu Y Y cười cười, không nói gì. Chỉ coi như nghe một câu chuyện phiếm, nghe xong rồi thôi. Ăn cơm xong, công việc của Lý Trú vẫn chưa xong. Anh phải tiếp tục làm thêm. Chu Y Y ngồi bên cạnh giúp anh xử lý vài bảng biểu, rồi cầm cuốn sách trên bàn lên xem. Đó là một cuốn sách về tiếp thị dược phẩm. Chu Y Y đọc mà mơ màng, những thuật ngữ chuyên ngành đọc mãi càng thấy buồn ngủ. Cô tựa lên bàn nghỉ một lát, ai ngờ lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, đèn ở tòa nhà đối diện đã tắt. Chu Y Y dụi mắt, mơ màng hỏi. Mấy giờ rồi? Đã 10 giờ rưỡi rồi. Lý Trú tắt các trang web trên máy tính và ấn nút tắt máy. Anh định gọi em, ai ngờ em đã tỉnh rồi. Cô ngủ được gần 1 giờ. Có lẽ do giữ tư thế quá lâu, cô cảm thấy vai và cổ hơi đau, liền vận động cổ một chút, hỏi anh. Xong việc chưa? Rồi, Lý Trú đeo cặp công văn, nắm tay cô. Đi thôi, chúng ta về nhà. Đêm đã khuya, Lý Trú lái xe đưa Chu Y Y đến dưới khu nhà trọ. Vì đã muộn nên anh không lên lầu. Gió tháng tư ở Bắc Thành vẫn còn hơi lạnh. Chu Y Y ôm chặt chiếc áo khoác mỏng, đóng cửa xe rồi vẫy tay tạm biệt Lý Trú. Chưa đi được mấy bước, Lý Trú trong xe gọi cô lại. Y Y, đợi chút. Cô dừng lại trong đêm đen, quay lại. Lý Trú đã bước ra khỏi xe. Chu Y Y ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Em có để quên đồ gì trên xe không? Không, Lý Trú lại bước vài bước gần hơn, mắt anh sáng dưới ánh trăng. Chỉ là đột nhiên muốn nói chuyện với em thêm chút nữa. Chu Y Y khẽ cắn môi, dè dặt nói. Nhưng mà giờ đã gần 11 giờ rưỡi rồi. Ngày mai mọi người đều phải đi làm mà. Chỉ nói vài câu thôi. Lý Trú ngồi xuống ghế dài, nắm tay cô, nhẹ giọng nói. Em biết không, lúc cậu ngủ bên cạnh tôi trong công ty, tôi đang nghĩ gì không? Nghĩ gì? Muốn cưới em về làm vợ. Chu Y Y ngây người, tay cô buông lỏng ra khỏi lưng Lý Trú. Thì ra được người quan tâm lại là một cảm giác hạnh phúc như vậy. Lý Trú không nhận ra sự bất thường của cô, từ từ nói tiếp. Hôm nay anh rất vui, vì có em ở bên cạnh, làm thêm giờ đến giờ này, tôi lại không thấy mệt. Giờ tôi chỉ muốn cố gắng làm việc, kiếm tiền mua nhà ở Bắc Thành, kết hôn xong là có thể chuyển đến ở cùng nhau. Châu Y Y im lặng không nói gì, cô không biết nên nói gì. Lý Trú vẫn chìm trong những suy nghĩ của mình, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thấy hai phòng ngủ có nhỏ quá không? Một phòng làm phòng cho trẻ con, một phòng là phòng ngủ của chúng ta, em nghĩ thế nào? Chu Y Y ngây người nhìn ánh trăng xa xôi, ngây ngô nói. Anh quyết định là được, cô chưa từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình và Lý Trú sẽ như thế nào. Trước khi đi ngủ hôm đó, Chu Y Y nằm nghiêng trên giường lướt xem một chút tin trên WeChat, bỗng phát hiện Lý Trú mới đăng một trạng thái cách đây 10 phút. Đó là hai bức ảnh. Một bức là món súp gà nấm đông trùng hạ thảo mà cô nấu hôm nay. Bức còn lại là ảnh cô ngủ gục trên bàn. Phía xa là tòa nhà cao tầng. Cô chống cằm lên sách, miệng còn cong lên như đang nghĩ đến điều gì vui vẻ. Chu Y Y nhìn ngẩn người một lúc rồi đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Đột nhiên không còn chút buồn ngủ nào. Cách chương.